Vô hạn tương lai, chương 194, chuẩn bị nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là sở khi sắp nói ra ba chữ này, Trương Hằng lại trở nên trầm mặc. Hắn bỗng nhiên minh bạch ý tứ trong những lời Sở Hiên vừa nói, thực sự không phải hỏi tên, mà là lai lịch. Cầu đố lớn nhất trong vô hạn khủng bố kỳ thực không phải là tập đoàn thánh nhân cùng tu chân giả biến đi đâu, cũng không phải lai lịch cùng mục đích chế tạo của chủ thần không gian. Cầu đố lớn nhất thật ra lại chính là Sở Hiên là ai? Đoạn gen gốc bí ẩn kia là của ai? Những nhà khoa học Trung Quốc lấy được từ chỗ nào? Vì sao sử dụng cùng một đoạn gen, bọn họ có thể tạo ra Sở Hiên hoàn mỹ, còn nước ngoài lại chỉ có thể tạo ra Adam không hoàn mỹ? Trương Hằng lập tức cười khổ, một cơ hội tuyệt vời như thế đã bày ra ngay trước mắt. Clone Sở Hiên gia nhập cũng đại biểu cho việc có được 1/2 phong thần bảng, có được trợ giúp của trí giả mạnh nhất, đồng thời có thêm vô số tạo vật thượng vàng hạ cám do clone Sở Hiên chế tạo. Giao dịch như vậy quả thực chính là thiên địa ưu đãi, chỉ cần Trương Hằng trả lời được câu hỏi này, rất đáng tiếc là hắn không biết, ta không biết, ta không biết ngươi là ai. Trương Hằng khổ sở ôm mặt nói. Vậy sao, quả nhiên là ngươi không biết, như vậy chúng ta không có gì để đàm phán được rồi. Sở Hiên nói như thế, mơ hồ trong đó, Trương Hằng phảng phất như nghe được một tiếng thở dài, đương nhiên, có lẽ đây chỉ là do cảm giác của hắn có vấn đề, dù sao với tính cách ba không của Sở Hiên, tiếng thở dài không phải là thứ hắn có khả năng phát ra. Nghe thấy vậy trong lòng Trương Hằng lại nhanh chóng trở nên khẩn trương, hắn cảm thấy sợ đến mức phát run, ai biết Sở Hiên sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, nếu hắn cảm thấy người không có giá trị, nhưng lại có uy hiếp. Nói không chừng một giây sau sẽ phóng tới mấy đầu đạn hạt nhân, nếu như khủng bố hơn một ít. Không chừng sẽ phái ra đại quân người máy đến bắt ngươi về làm vật thí nghiệm, đương nhiên, cho dù Sở Hiên thực sự phái ra đại quân người máy, Trương Hằng cũng sẽ không vì thế mà thấy kinh ngạc chút nào. Đợi một chút. Ta không có bất kỳ uy hiếp nào đối với ngươi, hơn nữa ta còn quen thuộc với tất cả mọi thứ trên thế giới này, ách ngoại trừ một số vấn đề cá biệt, hầu hết mọi chuyện ta đều biết rõ, đối với bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai của ngươi ta cũng sẽ hữu dụng, vì thế đừng quyết định nhanh như vậy. Trương Hằng vội vàng nói, ý tứ trong lời nói cũng giống như là của nhân viên bán hàng đang ra sức chào bán một món hàng đã xài rồi, mang hơi hướng mèo khen mèo dài đuôi. Sở Hiên lại ngắt ngang lời Trương Hằng. Tạm thời như thế cũng tốt, khi ngươi biết ta là ai, tùy thời có thể để cho ta gia nhập vào Bắc Dương Châu đội, mặt khác ta cũng biết nguyện vọng của ngươi, đơn giản là gia tăng thực lực cùng tiến vào Narnia truyền kỳ, nhưng mà ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, nếu thực lực không đủ tiến vào thế giới như vậy cũng đồng nghĩa với tử vong. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngắt điện thoại, không nói thêm nửa câu, bên kia đầu dây, Trương Hằng đang ngây ngốc sững sờ, một lúc lâu sau mới mãnh liệt giật mình tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Sở Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy không biết vì sao, nhưng có vẻ như clone Sở Hiên cũng không có địch ý đối với hắn, trái lại còn mong chờ hắn phát triển, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận đại khái như vậy, điều này khiến cho Trương Hằng vô cùng vui mừng, có điều tiếp đó vui mừng lại nhanh chóng chuyển thành nghi hoặc cùng sợ hãi. Bởi vì tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng mà những người được Sở Hiên mong chờ đều không có kết cục gì tốt, ngoại trừ Trịnh Xá có số mệnh nhân vật chính, những người còn lại hình như đều chết hết a, sẽ không phải là hắn chờ mong ta chết, sau đó nhìn xem vô hạn thế giới sẽ phát triển như thế nào chứ? Trương Hằng dùng mình một cái, trong nội tâm lại âm thầm suy nghĩ về ý tứ bên trong những lời nói của Sở Hiên. Mà bên kia thấy clone Sở Hiên đã ngắt điện thoại, Lý Cương Lôi lập tức nở nụ cười lạnh. Không ngờ ngươi rõ ràng vẫn một mực giám thị mọi hành động của ta, thế nào? Từ rất sớm trước kia đã biết ta là trí giả do hắn xếp đặt sao? Sở Hiên liếc mắt nhìn Lý Cương Lôi một cái rồi gật đầu nói không nhanh không chậm. Xác thực đã sớm biết, tuy không khẳng định 100, nhưng trong số các thí nghiệm thể, khả năng của ngươi là lớn nhất. Hai mắt Lý Cương Lôi tràn đầy tơ máu, gân xanh trên trán cũng lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện trước mặt là kẻ thù hủy diệt tuổi thơ của mình, giết chết người thân cùng bạn bè của mình, Lý Cương Lôi thật sự hận không thể lập tức lao đến cắn đối phương một ngụm, nhưng những gì Trương Hằng nói vẫn còn trong đầu hắn, giờ phút này Sở Hiên có thực lực gần ngang bằng với Trịnh Xá, như vậy không thể mù quáng báo thù, cái hắn cần chính là tiêu diệt kẻ thù, không phải là khoái ý ân cửu. Lý Cương Lôi hít một hơi thật sâu, sau đó lại tiếp tục cười lạnh. Như vậy ta sẽ nói rõ mục đích thứ hai của mình, ta đến là để. Sở Hiên lại bỗng nhiên xen ngang, tiến vào trong căn cứ đi, ta cũng có vài lời muốn nói với ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên phất phất tay, một luồng sáng màu xanh hiện lên, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Cương Lôi xuất hiện lại ở đúng vị trí lúc trước, chỉ khác là biểu lộ trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc, phảng phất giống như vừa nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin được. Cách hơn nửa ngày sau, hắn mới bỗng nhiên cười lớn, quay người đi về phía xa. Tạm thời tin ngươi một lần, cho ta xem cái gọi là trí giả mạnh nhất, bố cục của ngươi có thành công hay không. Cách chương.